One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, Red Lake Zep, thế giới chính phủ bái thiếp. Nghe được Robin lời nói, Seth hơi kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày, lập tức khóe miệng bay lên một vệt tràn đầy thú vị nụ cười. Bọn họ thật là có mặt đến làm thứ này nhỉ? Nghe vậy, một bên Robin cũng là không đáng kể nhún nhún vai. Liền bên ngoài hiện tại dư luận, người tự xưng phải trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng không có có người nghi vấn. Hiện tại đám kia trên biển hoàng đế đang thảo luận lên ngươi thời điểm đều muốn trầm mặc không? Nói, cũng không phải ở đây nói chút lời nói rỗng tuếch lời nói. Mà là lại nói một chuyện thực ở xét dưỡng thương đoạn thời gian đó bên trong. Những người cái tòa soạn báo môn so với ai khác đều rõ ràng phát hiện xét trạng thái chính là lớn. Đến mức nào tin tức? Thế nhưng rất đáng tiếc. Trốn ở Campbell chuyện này là ai cũng không ngờ rằng. Mà không tìm được xét làm sao bây giờ đây? Vậy thì nghĩ biện pháp nhấc lên xét hiện tại xét. Nói là trên biển rộng lưu lượng mật mã cũng không hề làm quá. Kết quả là, ở chịu đến tòa soạn báo mời thời điểm, mỗi khi đề cập xét thời điểm những người trên biển hoàng đế hay là hắn đại hải tặc hoặc là thán phục, hoặc là ngậm miệng không nói. Bên trong nổi danh nhất đưa tin chính là đến từ hải tặc Nhật báo có quan hệ Dâu Trắng phỏng vấn ở. Dâu Trắng nói thẳng ra câu kia, coi như là Roger tên kia cũng không làm được bước đi này, thời điểm. Sinh sống ở mảnh này trên biển rộng người bình thường lúc này mới ý thức được xét đến tột cùng. Khủng bố cỡ nào, dù cho Roger đã là tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không có con tin nghi Dâu Trắng nói chính là lời nói dối nói cho cùng. Dâu Trắng bản thân chính là sống sót truyền kỳ, mà hiện tại, chính miệng thừa nhận mình cùng Roger không bằng một cái hậu bối. Ở chấn động đồng thời, cũng là khiến mọi người vô cùng hưng phấn. Chỉ có điều so với Dâu Trắng rộng rãi, Kaido cùng Salad Lin Lin muốn có vẻ buồn phiền nhiều so với Dâu Trắng. Bọn họ muốn càng thêm tuổi trẻ, giữa lúc tráng niên sức mạnh còn đang không ngừng tăng trưởng thời điểm. Để kiêu căng tự mãn bọn họ thừa nhận một cái hậu bối mạnh mẽ. Cái kia thực sự là so với giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Một mực, xét thực lực là rõ như ban ngày. Một trước một sau. Buồn bực bọn họ căn bản là không muốn để ý tới. Liền mang theo nhằm vào hai vị này trên biển hoàng đế phỏng vấn cũng chỉ có rất ít vài câu. Sau đó phỏng vấn đối tượng liền đổi thành tứ hoàng bang hải tặc cán bộ hoặc là hắn khá là có danh. Tiếng đại hải tặc, nhưng cũng chính bởi vì vậy. Hiện tại chuyện tốt người đã đem thế giới mạnh nhất sinh vật cùng thế giới mạnh nhất người danh. Hiệu đều đặt tại xét trên đầu. Chỉ có điều này cũng gây nên người khác bất mãn. Trong lúc nhất thời trên biển rộng liên quan với sức chiến đấu thảo luận không dứt bên tai nhưng. Coi như vậy, cũng không người nào dám nói xét là xê sao sao đi ra cường giả. Dù sao, trong ghi hình xét bạo phát khủng bố lực phá hoại đã đầy đủ mọi người cảm thấy chấn động. Thế giới chính phủ muốn tới làm cái gì? Dựa vào ghế. Nhìn đại ca sòng bạc trên rộn rộn ràng ràng đám người tới lui. Xét trên mặt tràn ngập ung dung cùng thản nhiên liên quan với sức chiến đấu thảo luận bọn họ đồng. Ý cãi vã liền cãi vã đi thôi. Ngược lại những người kẻ tầm thường phí lời cũng chứng minh không là cái gì. So với qua báo chí tin tức phóng viên thêm mắm dặm muối đưa tin. Cường giả nắm đấm là gặp biểu đạt chính mình ý kiến. Không tốn thời gian dài là có thể bắt đầu rồi. Seth nghĩ thầm tuy rằng xem animation rất ít, thế nhưng Seth nhớ mang máng chính mình đời trước xem qua chỉ có một phần Trường Thiên Nhiệt Huyết. Hoạt hình, không đúng, lúc nào chả không có Trường Thiên Nhiệt Huyết hoạt hình lời giải thích. Tiến cử phiên dịch thời điểm cũng là không giống như là hiện tại ngắn gọn trắng ra, mà là chỉ ra chủ đề gọi là bảy viên ngọc rồng, xì xì. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Bây giờ nhìn danh tự này khó tránh khỏi có chút sốc nổi. Thế nhưng ở lúc trước niên đại đó, xác thực không biết trở thành bao nhiêu cái thằng nhóc nằm mơ đều có thể mơ tới ánh trăng bạc. Liên quan với Tây Hải thuộc về, Robin nói rằng, chỉ ít trong khoảng thời gian này, thế giới chính phủ là sẽ không thử nghiệm làm tức giận chúng ta. Điểm này, từ hủy bỏ ta lệnh truy nã cùng với không có ban bố đối với ngươi lệnh truy nã điểm này, liền có thể nhìn ra. Đúng, không chỉ là xét lệnh truy nã không có tuyên bố, liền mang theo Fujitora, Ino mấy người cũng không có lệnh truy nã. Mà Robin cái này từ Ohara thảm án phát sinh sau đó đã bị truy nã 7 năm Devil Chai. Ngay ở trước đó vài ngày cũng hủy bỏ lệnh truy nã. Căn cứ ta suy đoán, thế giới chính phủ gặp thừa nhận chúng ta độc lập thân phận. Lại như là Zerma 66 như vậy, thành tựu độc lập hợp pháp tổ chức ở Tây Hải hoạt động. Đương nhiên, chúng ta quyền lợi cùng quyền hạn muốn so với Zerma 66 lớn hơn nhiều lắm. Robin nói rằng, bởi vì Zerma 66 War Room là căn cứ vào bản thân khoa học kỹ thuật thực lực cùng thế giới chính phủ đạt thành kết nối, mà chúng ta nhưng là dựa vào thuần túy vũ lực. Ở cơ sở này trên, đảo An Đà bốn phía phạm vi lớn vùng biển đều sắp trở thành chúng ta cố hữu lãnh thổ. Mà không cần như là Zerma 66 như vậy thành tựu War Room ở trên biển du đãng. Còn có lời nói. Nên chính là cấm chỉ liên quan với lịch sử chính văn nghiên cứu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Robin cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiển nhiên, đối với thân phận của chính mình, Robin là có một cái chuẩn xác nhận thức. Thế giới chính phủ giải trừ Robin lệnh truy nã tuyệt đối không phải đơn thuần ra hiệu chính mình vô hại, mà là một loại giao dịch, cũng coi như là đổi một loại phương thức cùng xét giao lưu. Chúng ta có thể hợp tác song thắng. Đối với này, xét bĩu môi, lại là loại này không thể giải thích được đánh kỳ phong. Robin chính ngươi đến xử lý đi. Muốn đáp ứng đáp ứng. Không muốn đáp ứng liền không đáp ứng. Ngược lại nên nghiên cứu như thế nghiên cứu. Làm cho bọn họ thật giống có thể hướng về đảo An Đà trong phái điệp như thế. Đạn hạt nhân ở tay. Trong lòng không run. Hiện tại biển rộng thế cuộc bấp bênh, sóng lớn không ngừng, xét lại có đầy đủ lực uy hiếp song thắng. Đương nhiên, xét thích nhất song thắng. Dù sao, có thể liền với thắng hai lần cớ sao mà không làm đây. Nếu như có thể lời nói, liền với thắng ba lần xét cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Mà đối với xét lời nói, Robin không có nửa điểm bất ngờ. Đối với mình vòng tròn kết nối thế giới chính phủ tới chơi nhân viên cũng không có bất kỳ bất ngờ. Đối với quyền lực thứ này, xét xưa nay liền không có bao nhiêu nóng lòng, thậm chí nói. Từ một bắt đầu thời điểm liền đem sở hữu quyền lợi đều cho Robin. Yêu cầu duy nhất, chính là muốn thành lập to lớn nhất võ đài. Dĩ vãng lời nói còn có chút khó khăn. Dù sao thật muốn tính lời nói, đại ca sòng bạc thành lập thời gian kém xa hắn những người đại sòng bạc, thế nhưng hiện tại không giống. Có xét cái này, thế giới người mạnh nhất, học thuộc lòng sách. Không có ai gặp nghi vấn đại ca sòng bạc hàm kim lượng. Ở thánh địa Mariezoa trên hành hung ba đại tướng ngũ lão tinh hải quân nguyên soái cùng y mỗ. Hàm kim lượng có hiểu hay không nhỉ? Ngay ở xét còn ở lại Tây Hải nhàn nhã thời điểm. Một bên khác, biển rộng nương theo xét trở về, lại nhấc lên một vòng mới sóng lớn. Mà ở tin tức này chính là sinh mạng. Mặc kệ là cái gì tình báo đều lan truyền cấp tốc trên biển rộng. Có một vùng biển đều là chậm hắn vùng biển một bước. Không sai, nói chính là ngươi, Đông Hải, cũng chính là dân phong thuần phác. Tốc độ mạng Internet tương đối chậm. Vì lẽ đó Đông Hải vẫn như cũ là một mảnh gió êm sóng lặng thành tựu thế giới chính phủ to lớn nhất. Cơ bản bàn, nơi này quý tộc vững vàng duy trì dân gian dư luận. Mà tương tự với thế giới chính phủ gặp phải như vậy tập kích sự tình. Càng bị nghiêm phòng thủ tử thủ. Chỉ có những người có quyền thế thượng tầng quý tộc mới hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đến một chút. Tin tức, lên bờ, nhìn chạy tới Kuina, Zoro mọi người. Dragon trên mặt cũng là bay lên một vệt nụ cười. Từ khi ở đạo trường Isin nơi này nhìn thấy xét, hiểu rõ đến liên quan với tân thế giới Wano quốc sự tình sau khi. Dragon liền bắt đầu thường trú ở đạo trường Isin. Mới bắt đầu thời điểm, Koshiro nội tâm hay là có chút không muốn chứ. Dù sao, thành tựu võ sĩ. Hiện tại Koshiro nhưng lựa chọn ẩn cư ở Tây Hải. Thế nhưng rất nhanh, Dragon cùng Koshiro liền đạt thành rồi giao dịch. Dragon gặp mỗi tháng đều sẽ Wano quốc cùng Kaido tình báo thu dọn, thu thập lên giao cho Koshiro, mà làm để đánh đổi. Koshiro nhưng là gặp cung cấp một ít lương thực cùng với nghỉ ngơi địa phương. Mặc dù là ở gió êm sóng lặng Đông Hải, có một cái có thể nghỉ lại địa phương cũng vô cùng không dễ, càng vẫn là Dragon như vậy đối với thế giới chính phủ mà nói vô cùng mẫn cảm thân phận. Mà đến số lần hơn nhiều, Zoro cùng Kuina bọn họ tự nhiên cũng là quen thuộc nổi lên vị này trên mặt xem ra đón dấu dày đại. Thúc, hả, Sanji đây, hắn không có với các ngươi đồng thời sao? Sanji bị thương, nghe được Dragon dò hỏi. Kuina đáy mắt cũng là toát ra một vệt áy náy nói. Lúc đó ta đi nhà kho lấy đồ vật, bởi vì thất thủ đá mài dao rớt xuống, là Sanji đá bay đá mài dao. Vì lẽ đó chân gãy xương, chấm ngoặc kép, nói đến phần sau thời điểm, Kuina âm thanh cũng là có chút ăn năn hối hận, tựa hồ là có chút hối hận với mình sơ ý bất cẩn xúc phạm tới bạn tốt. Đối với này, Dragon nhưng là có chút kinh ngạc hỏi, chân, hắn tại sao không đẩy ra ngươi? Nói như vậy chịu đến thương tổn nên biến nhỏ hơn một chút chứ? Bởi vì tên kia là cái ngu ngốc, nghe được Dragon lời nói. Đầu rêu Zoro một mặt ghét bỏ nói rằng, hắn không phải nói đầu bếp hai tay không thể ra vấn đề, vì lẽ đó nhất định phải dùng chân. Trong miệng còn ồn ào kỵ sĩ đạo cái gì? Hừ, rèn luyện thời điểm cũng là, tay bảo vệ so với nữ nhân còn cẩn thận. Nếu như ta ở đây một kiếm liền có thể đánh phi. Ây u, chưa kịp Zoro nói xong, một bên Kuina chính là một quyền đập tới. Không nên xem thường nữ nhân, cũng không muốn sau lưng nói bằng hữu nói xấu. Nghe vậy, Zoro cũng là một trận căm tức. Ai cùng cái kia xú đầu bếp là bằng hữu? So với bị Kuina cho rằng là ở coi thường nữ giới, Zoro hiển nhiên càng để ý bị Kuina cho rằng hắn cùng Sanji là bạn tốt. Chính nói, đột nhiên, ngay ở cách đó không xa, tựa hồ là nhìn kỹ Dragon chiến hạm. Ngay ở Dragon mới xuống thuyền không bao lâu, một chiếc thuyền hải tặc liền cấp tốc nhích lại gần. Sau đó ngay ngắn có thứ tự cấp tốc hoàn thành rồi nhảy giúp tiếp huyền. Tung hoành Đông Hải, mới từ Grand Line trở về Red Lake Zep một mặt kiệt ngạo quát. Đánh cướp, thế giới hung ác nhất tội phạm. Monkey D, Dragon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vua Okama, An không Rio, Ivankov, ngoặc kép chấm hỏi. Bạo quân, Bartholomew Kuma, ngoặc kép chấm hỏi, đây là Red Lake Zep đời này nổi bật nhất thời khắc. Ngày hôm nay 2 canh 6K. Đừng hỏi tại sao ngày hôm nay không có canh 39K. Hỏi chính là đầu tháng không làm người, cuối tháng làm chó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.